244, chuyện ly dục, tiền thân Vititta. Cái thấy nó không muốn. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một du sĩ đã chạy trốn. Người ta nói vị này không tìm được một người đối thoại với mình trong toàn cõi Diêm Phù Đề, nên đã đến xá vệ và hỏi: ai có thể cùng với ta thảo luận? Khi được nghe có bậc chánh đẳng giác, vị ấy liền đi Kỳ Viên với quần chúng vây quanh và hỏi Thế Tôn một câu trong khi Thế Tôn đang thuyết pháp giữa bốn hội chúng. Bậc đạo sư trả lời cho vị ấy xong, liền hỏi lại một câu. Du sĩ ấy không thể trả lời, liền đứng dậy và bỏ chạy. Hội chúng đang ngồi, đồng nói to: bạch Thế Tôn, du sĩ ấy bị Thế Tôn đánh bại chỉ với một câu. Bậc đạo sư nói: này các nam cư sĩ, không phải chỉ nay ta mới đánh bại kẻ ấy với một câu hỏi. Thuở xưa, ta cũng đã làm như vậy rồi. Và bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn ở nước Kashi. Lúc lớn lên, Ngài từ bỏ các dục, xuất gia, trở thành vị ẩn sĩ du hành. Sống lâu ngày trong núi tuyết, rồi Bồ Tát xuống núi, sống trong một chòi lá, tại một khúc quanh sông Hằng, gần một thị trấn nhỏ. Bây giờ có một chư sĩ không tìm được một người đối thoại với mình trong toàn cõi Diêm Phù Đề, đã đến thị trấn ấy và hỏi: ai có khả năng đối thoại với ta không? Khi được trả lời có người và nghe nói đến uy lực của Bồ Tát, vị ấy cùng đại chúng vây quanh đến trú xứ của Bồ Tát, và sau khi chào hỏi Ngài, vị ấy liền ngồi xuống. Bồ Tát hỏi: ông có uống nước sông Hằng được pha trộn với các loại hương rừng hay không? Du sĩ ấy dùng lời mở rộng vấn đề và nói: cái gì là sông Hằng? Cát là sông Hằng, nước là sông Hằng, bờ bên này là sông Hằng, bờ bên kia là sông Hằng chăng? Bồ Tát nói: hãy để một bên cát, nước, bờ bên này, bờ bên kia, thế ông có được sông Hằng gì? Du sĩ không trả lời câu ấy được, liền đứng dậy và bỏ chạy. Khi kẻ ấy đã đi rồi, Bồ Tát thuyết pháp cho đại chúng ngồi nghe và đọc các bài kệ này. Cái thấy nó không muốn, cái không thấy nó muốn, ta nghĩ nó đi lâu, không được điều nó muốn, cái được nó không thỏa, được rồi nó không muốn, ước muốn nó không cùng, ta kính bậc ly dục. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, du sĩ ấy là du sĩ ngày nay, còn vị ẩn sĩ Phổ Hạnh là ta vậy.